Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2437, là ta thắng. Canh, 3, tương đương chúng ta Diệp gia gần đây điệu thấp. Các ngươi liền làm ta Diệp gia dễ nhào nặn sao? Một bên, Diệp Vân Thành cũng là lạnh giọng mở miệng, trong nháy mắt tu vi khí tức bộc phát. Đồng thời, nơi xa, vô số Diệp gia hoàng cấp trưởng lão phi tốc mà đến, khí thế bộc phát, Khô Âm cùng Thanh Ảm nhiên biến sắc. Bọn họ hai phái không có khuynh sao mà động, lại nơi này là Thiên Mộc Tinh, hôm nay thật muốn cùng Diệp gia khai chiến, bọn họ không phải là đối thủ. Tất cả dừng tay. Trận Thánh lúc này mở miệng, ngay sau đó ánh mắt đảo qua đám người. Chuyện hôm nay, lão phu nhìn ở trong mắt. Thanh đạo hữu, Khô đạo hữu, các ngươi môn hạ đệ tử, bản thân khiêu khích Diệp Lạc Trần, bất quá lành nghề Diệp gia luật lệ, các ngươi có gì lý do nổi giận? Tài nghệ không bằng người, liền muốn nhận lấy, chấm ngoặc kép. Nghe Trận Thánh lời nói, hai người sắc mặt khó coi, nhưng là không dám phản bác. Thanh Ảm nhiên nhìn xem trong mặt hồ hồn thiên hữu cơ hồ đã hôn mê bộ dáng, mở miệng, Trận Thánh tiền bối, lời tuy như thế, nhưng cái này Diệp Lạc Trần ra tay quá nặng đi, một vạn roi thực quất xuống, thiên hữu nửa cái mạng đều muốn không thấy, như thế ngày mai tiên đạo đại hội công bằng quá nặng chịu ảnh hưởng. Không sai, cái này chỉ sợ là người này gian kế. Khô Âm mở miệng, Trận Thánh nhìn về phía Diệp Tích Nhược. Diệp Tích Nhược lúc này một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiền bối, ngươi cũng đừng nhìn ta. Trần Nhi tiểu tử này, mặc dù gọi ta một tiếng di nương, nhưng pháp các sự tình, ta cũng không cách nào nhúng tay. Thôi, lão phu hôm nay, liền tự mình đi một chuyến a. Trận Thánh lắc đầu, Thanh Ảm nhiên cùng Khô Âm muốn đi theo. Trận Thánh lập tức mở miệng. Cái kia pháp phong trận pháp, tiểu tử này hẳn không có hoàn toàn thôi động. Nếu là thật sự thôi động, hai người các ngươi tiến vào, cũng là nhọc nhằn, như thế ai đều khó coi. Thanh Ảm nhiên cùng Khô Âm nghe xong, không cùng theo. Trận Thánh phi thiên mà tới, trực tiếp đi tới pháp phong trước đó. Ngay sau đó, hắn trực tiếp bước vào trong trận pháp, tiến vào trận pháp bên trong. Hắn vẫy tay một cái, trận văn bay múa, trong nháy mắt trận văn toàn bộ tiêu tán. Đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, trước bốn trọng trận pháp, đối với Trận Thánh không có nửa phần trở ngại tác dụng. Trận Thánh đi tới cổ phong đám người trước đó. Tiền bối, cứu ta, tiền bối cứu mạng, ngoặc kép, Hoàng Tiền ba người gặp vậy, lúc này cùng lúc mở miệng. Trận Thánh tiền bối, lão nhân ra ngài không phải là để cho ta dừng tay a? Ta đây mới rút 1000 roi mà thôi. Cổ Phong gặp vậy, đại khái đoán được Trận Thánh ý đồ đến. Ha ha, lão phu cũng không nói nhiều. Cái này đệ ngũ trọng trận pháp, ngươi lại toàn lực mở ra. Nếu lão phu có thể ở một nén nhang bên trong phá mở trận này, chuyện hôm nay như vậy cắt đứt, làm sao? Trận Thánh nhìn về phía Cổ Phong, mỉm cười, hắn biết được Cổ Phong Trần đại sư thân phận, mà Cổ Phong nhiều lần nhận Trận Thánh ân huệ, kỳ thực hôm nay Trận Thánh chỉ cần mở miệng, hắn liền sẽ thôi, ta chỉ rút 5000 roi. Cổ Phong nhìn về phía Trận Thánh, mắt sáng như đuốc, tốt. Trận Thánh như có điều suy nghĩ, cuối cùng gật đầu, như thế, mặc cho Hoàng Tiền ba người lại thế nào kêu rên cũng vô ích. Bọn họ bị cùng nhau rút 5000 roi về sau, bờ mông đều là da chóc thịt bong. Cuối cùng, Tiên Đằng đem bọn hắn buông ra. Ba người bọn họ bị buông ra, nhấc chân chạy, tại thoát ly pháp phong phạm vi trong nháy mắt, đều là quay người nhìn về phía pháp phong tức giận giống to. Diệp Lạc Trần, phía dưới pháp phong cùng bọn ta một trận chiến. Diệp Lạc Trần, phía dưới pháp phong, lão tử ngược chết ngươi. Ta muốn đưa ngươi đánh nổ. Ngoặc kép, Hoàng Tiền ba người đều giận điên lên. Cổ Phong nhìn về phía pháp phong phía dưới ba người, cười nhạt, các ngươi có bản lãnh đi lên nữa. Ba người nghe xong, trong nháy mắt bản năng khẽ run rẩy. Tương đương lần này pháp phong hành trình. Có thể nói là bọn họ đời này thống khổ nhất nhớ lại. Ba người bây giờ trọng thương mang theo. Cuối cùng cắn răng, quay người rời đi. Nhìn đến cảnh này người. Giờ phút này trong lòng đều là không khỏi cảm thán. Vẻn vẹn một phàm nhân. Liền sẽ mấy đại yêu nghiệt. Đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nếu như Diệp Lạc Trần không phải phàm nhân. Mà là có tu vi mang theo. Người này đem khủng bố đến mức nào. Cổ Phong bên này vung tay lên. Hình chiếu trận pháp. Cũng là tản đi. Pháp phong. Từ đó bị trận pháp phong tỏa. Trừ bỏ hồn thiên tuấn cùng âm liễu y. Trận thánh bên ngoài. Không còn có bất kỳ một cái nào ngoại nhân. Trận thánh nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu gia hỏa. Một lần này. Lão phu có thể bắt đầu chưa? Đương nhiên. Cổ Phong mỉm cười, đại trận triển khai, đệ ngũ trọng trận pháp, cũng là quá trình Cổ Phong cải tạo về sau. Pháp phong mạnh nhất trận pháp, trong nháy mắt triển khai, trận thánh mắt sáng như đuốc, ra tay như điện, không ngừng đánh ra trận văn. Một nén nhang, trôi qua rất nhanh, trận thánh, vẻn vẹn phá khai trận pháp một nửa. Hai nén nhang thời gian, đi qua, trận thánh đem trận pháp phá mở. Một bên, âm liễu y trợn mắt hốc mồm, bởi vì nàng nhìn thấy, cái này trong trận pháp, có thật nhiều trận văn, là bên trong khảo hạch không gian, Trần Đại Sư sáng lập ra. Chẳng lẽ, nhìn xem âm liễu y như vậy giật mình bộ dáng, một bên hồn thiên tuấn mở miệng, Diệp ca chính là Trần Đại Sư. Nghe đến lời này, âm liễu y trong nháy mắt trong đầu oanh minh, chín bảng đệ nhất. Danh xưng thế hệ tuổi trẻ trận đạo người thứ nhất Trần Đại Sư. Dĩ nhiên là Diệp Lạc Trần. Nàng đáy mắt tinh mang lấp lóe. Chỉ cảm thấy. Bản thân tìm đúng người. Tiền bối quả nhiên lợi hại. Ta đây trận pháp. Vẫn là không vào tiền bối pháp nhãn. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này. Sợ hãi thán phục trận thánh trận đạo mạnh. Ôm quyền cười một tiếng. Tiểu tử. Ta trước đó dứt lời. Ngươi nói rút 5.000 roi. Nguyên lai ngươi là nhận đúng lão phu một nén nhang, chỉ có thể phá mở một nửa trận pháp. Thôi, chấm ngoặc kép, trận thánh cười khổ, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu tử, lão phu giờ phút này cuối cùng hỏi một câu nữa. Ngươi có thể nguyện bái nhập lão phu môn hạ, kế thừa lão phu y bát. Âm liễu y cùng hồn thiên tuấn nghe xong, trong đầu oanh minh, cái này trận thánh, vậy mà tự mình thu đồ đệ. Giờ phút này, hình chiếu trận pháp đã đóng lại. Ngoại nhân không biết được việc này. Nếu không chỉ sợ cái cằm đều muốn kinh điệu. Tiền bối, ta là người Diệp gia. Không nghĩ thoát ly, lại ta cũng không nghĩ bái sư. Cổ Phong cung kính một câu. Thôi, lúc nào thay đổi chủ ý. Tùy thời tìm đến lão phu. Trận thánh lời nói rơi xuống. Quay người rời đi. Cổ Phong nhìn về phía còn có chút đờ đẫn âm liễu y mở miệng. Đi theo ta a. Ngoặc kép, Mộc Tôn đạo trường phía trên. Không nghĩ tới cái này Bảo Phong phong chủ. Lợi hại như thế, chúng ta đều thất bại. Thiên soái không khỏi cảm thán. Hiên viên hiểu nguyệt mấy người cũng là lắc đầu. Tương đương cái kia tiểu hà cùng thanh phỉ phỉ cũng là có chút uể oải. Hiển nhiên. Hai người cũng không chờ leo lên Bảo Phong đỉnh chóp. Cái kia pháp phong phong chủ bất quá là một phàm nhân. Một lần này, nhất định là hoàng tiền bọn họ thắng. Không nghĩ tới hôm nay chồng. Thiên soái vô cùng khó chịu. Hắn cũng là mới vừa từ Bảo Phong thất bại trở về. Đối với chuyện ngoại giới, cũng không lý giải. Diệp Phương Đình ở một bên, cười nhạt một câu. Cái này có thể chưa hẳn. À... Thiên soái hơi nghi hoặc một chút, cũng ở giờ phút này, nơi xa ba bóng người, cực tốc mà đến, thiên soái ánh mắt xem xét, chính là hoàng tiền ba người, bất quá bọn hắn bộ dáng, giống như quá mức bi thảm hơi có chút, ba vị, các ngươi, chấm ngoặc kép, thiên soái, lão tử liều mạng với ngươi, nãy, đều là ngươi ra chủ ý ngu ngốc, xong con em ngươi pháp phong a. Lão tử cái mông đều nở hoa. Các ngươi, ta dựa vào. Các ngươi thực động thủ a. Ngoặc kép, ba người. Không nói lời gì. trực tiếp cùng một chỗ quần ẩu thiên soái. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là hôm nay không có thiên soái nghĩ kế, bọn họ như thế nào bi thảm như vậy? Diệp Phương Đình nhìn thấy cảnh này, mỉm cười, cuối cùng, ba đánh đủ rồi. Thiên soái trở nên mặt mũi bầm dập, nhưng thiên soái có thể hiệu xưng thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất, ba người vốn liền trọng thương, giờ phút này càng là đều biến thành đầu heo. Ngay sau đó, Hoàng Tiền đem pháp phong sự tình nói một phen, thiên soái cùng Thanh Phỉ Phỉ đám người nghe xong, đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí, thầm nói còn tốt bọn họ không đi pháp phong. Diệp Phương Đình đối với cảnh này, giống như không có chút nào ngoài ý muốn, nhìn về phía mấy người cười nhạt, mấy vị, xem ra, lần này là ta thắng. Ngoặc kép, hết chương.